Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1167, chương 1160, Vũ Nguyên thế lực khu. Bất quá, linh hồn khống chế mặc dù tốt, nhưng vẫn là có hạn chế. Không có khả năng vô hạn khống chế. Giống Chu Hạo hiện tại đã khống chế 18 vị tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Còn có 5 vị tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai cường giả. Ngoài ra còn có trước kia khống chế tứ giai cường giả. Hắn đoán chừng chính mình lại khống chế vài vị ngũ giai cường giả. Liền vô phương tiếp tục khống chế. Nếu như không có hạn mức cao nhất, như vậy thần vương cường giả thực lực nghiền ép hết thảy. Đem hết thảy tổ thần đều khống chế vì chính mình phục vụ. Điều này hiển nhiên không có khả năng. Vũ trụ có hạn chế. Mỗi nhiều khống chế một người, linh hồn liền lại nhận một chút vũ trụ áp bách. Muốn ta nói ngươi có khả năng chuyên tâm tìm kiếm sinh mệnh phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ. Khống chế những cái kia sinh mệnh tổ thần vì chính mình phục vụ. Dạng này lấy được sinh mệnh thuộc tính tàn đồ khẳng định càng nhiều. Đông Lâm Hâm đề nghị. Chu Hạo cười cười, không nói gì thêm. Trên thực tế hắn không cần thiết chuyên tâm thu thập nhất hệ. Coi như hắn hiện tại trở thành sinh mệnh thần vương. Thế nhưng nếu như siêu tập kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương tàn đồ hoàn chỉnh nhất. Tính mạng hắn thần vương phân thân cũng có thể đi tranh đoạt kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương. Tranh đoạt đến về sau. Để cho mình kim hệ tổ thần phân thân luyện hóa liền tốt. Xem trong tay mới lấy được tàn đồ. Chu Hạo cấp tốc cùng mình trước kia lấy được tàn đồ ghép lại. Lại tăng lên 2 đạo mới. Chu Hạo nhìn một chút. Vui sướng trong lòng. Đạt được 20 mấy vị tổ thần nhị trọng thiên ngũ giai. Thậm chí cường giả tối đỉnh trong tay tàn đồ. Chu Hạo trong tay địa đồ đang không ngừng hoàn thiện. 15 tòa phối hợp pháp tắc hải dương vị trí tiểu thế giới đã sớm hiểu rõ. Kim hệ phối hợp pháp tắc hải dương tại đâm nguyên tiểu thế giới. Mộc hệ phối hợp pháp tắc hải dương tại mộc xâm tiểu thế giới. Thủy hệ phối hợp pháp tắc hải dương tại băng nguyệt tiểu thế giới. Hỏa hệ phối hợp pháp tắc hải dương tại viêm hồn tiểu thế giới. Thổ hệ phối hợp pháp tắc hải dương tại hồn thiên tiểu thế giới. Phong hệ phối hợp pháp tắc hải dương tại huyễn nguyệt tiểu thế giới. Lôi điện phối hợp pháp tắc hải dương tại mạc vân tiểu thế giới. Quang minh phối hợp pháp tắc hải dương tại vân sam tiểu thế giới. Hắc ám phối hợp pháp tắc hải dương tại u ám tiểu thế giới. Sinh mệnh phối hợp pháp tắc hải dương tại sinh lan tiểu thế giới. Tử vong phối hợp pháp tắc hải dương tại hồng hải tiểu thế giới. Không gian phối hợp pháp tắc hải dương tại hàn tinh tiểu thế giới. Thời gian phối hợp pháp tắc hải dương tại trụ côn tiểu thế giới. Vận mệnh phối hợp pháp tắc hải dương tại hồn ất tiểu thế giới. Hủy diệt phối hợp pháp tắc hải dương tại đen dây cung tiểu thế giới. Này 15 tòa tiểu thế giới. Chính là toàn bộ 3.000 đại thế giới tranh đoạt trọng điểm khu vực. Còn có đại khái thời gian 1 năm. Là có thể đến những thế lực kia căn cứ. Thu lại nỗi lòng. Chu Hạo nhìn về phía phiến khu vực này. Nơi này đã vô cùng tiếp cận bên trong nhất. Bằng không thì cũng sẽ không gặp phải ngũ giai cường giả. Sinh mệnh bình nguyên bên trong nhất. Theo thời gian chuyển rời. Nơi này tụ tập cường giả càng ngày càng nhiều. Một tòa tòa khu vực thậm chí bị các lớn phân chia thế lực. Bất quá. Này chút đứng sừng sững thế lực đều lai lịch to lớn. Ngoại trừ chúa tể thế lực bên ngoài, mặt khác đều là thần vương thế lực. Đến mức mặt khác thế lực thì căn bản không tồn tại. Cuối cùng lần nữa bước vào đến này bên trong nhất khu vực. Ứng Long Tháp bên trong, Đá Ta cảm thán nói, lần trước bị Càn Lăng thần vương truy sát, đành phải chật vật chạy khỏi nơi này. Chu Hạo mỉm cười nói, tại đây bên trong bị Càn Lăng thần vương truy sát, bọn hắn không dám dừng lại, đành phải chật vật mà chạy. hiện tại tới nơi này lần nữa, tâm cảnh của hắn lại đã hoàn toàn khác biệt. Đi, Chu Hạo cùng Đông Lâm Hâm trực tiếp hướng một chỗ thế lực khu tụ tập đi đến. Đó là Mặc Vòng chúa tể gia tộc thế lực chỗ khu vực. Lúc này thế lực phụ cận còn có một số nhân viên đang đi lại lấy. Nhìn thấy Chu Hạo hai người đến đây, những người này tầm mắt cũng nhìn tới. Đông Lâm Hâm, hắn cũng đi tới nơi này. Bên cạnh hắn thanh niên là ai? Vậy mà có thể cùng Đông Lâm Hâm đi cùng một chỗ. Khuôn mặt hết sức lạ lẫm. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua vị cường giả này. Có mấy người khe khẽ bàn luận lấy. Đông Lâm Hâm có thể cứng rắn chống đỡ thần vương cường giả. Là tranh đoạt phối hợp pháp tắc hải dương cường lực đối thủ. Bọn hắn khẳng định coi trọng. Có thể cùng Đông Lâm Hâm đi cùng một chỗ, cũng không thể khinh thường. Lúc này một chỗ khu vực, có hai vị tổ thần đợi ở cùng nhau. Huy, Ma Vân, đó cùng Đông Lâm Hâm đặt song song tại cùng một chỗ hành tẩu chính là người nào? Người biết sao? Trong đó một vị trên mặt có màu vàng bí văn thanh niên nhìn về phía một vị khác tóc xóa thanh. Niên hỏi, hắn là bí khôn tổ thần. Tổ thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ta chưa thấy qua. Ma Vân tổ thần nhìn thoáng qua Chu Hạo, lắc đầu. Còn có người này Bách Hiểu Sinh không biết cường giả. Trên mặt có màu vàng bí văn thanh niên kinh ngạc nói. Ma Vân tổ thần bất đắc dĩ nhìn một chút chính mình lão hữu, nói, lần thứ bảy phối hợp pháp tắc hải dương tức sắp xuất thế. Mới xuất hiện cường giả rất nhiều. Ta làm sao có thể đều biết, mà lại đi theo Đông Lâm Hâm bên người cũng không nhất định chính là đỉnh cấp cường giả. Nói không chừng là Đông Lâm Hâm bằng hữu, Đông Lâm Hâm dẫn hắn tới thấy chút việc đời. Cái kia thanh niên trên thân khí thế gợn sóng cũng không mạnh. Hẳn không có đi đến tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong. Cũng thế, màu vàng bí văn thanh niên nhẹ, gật đầu. Tại những cường giả khác nhìn xem Chu Hạo thời điểm, Chu Hạo cũng đang nhìn những người khác. Cường giả thật đúng là nhiều. Chu Hạo cảm thán, còn có một số người quen. Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, nơi đó là Ma Vân tổ thần chỗ trên mặt đất. Hắn tại màng mỏng trong không gian, Ma Vân tổ thần cùng hắn đổi chân thần đan. Đem 3.000 đại thế giới mỗi một vị cường giả tin tức vân vân báo làm giao dịch điều kiện. Chu Hạo tầm mắt vừa nhìn về phía một chỗ khác, nơi đó có một vị người sói cường giả, lại là hồn lang tổ thần. Chu Hạo cũng là dùng chân thần đan tại hồn lang tổ thần trong tay đổi được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, từ đó làm được bản thân sinh mệnh pháp tắc, tử vong pháp tắc cấp tốc tiến bộ. Lúc trước lần đầu tiên nghe được sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, Chu Hạo hết sức xúc động. Thế nhưng tổ thần nhị trọng thiên đỉnh phong cảnh giới hồn lang tổ thần lại thành vì một đầu to lớn. Hào rộng, hắn chẳng qua là ở vào linh thần cảnh giới. Muốn gặp đến tầng thứ này cường giả cũng khó khăn. Sau đó, hắn tiêu tốn rất nhiều thời gian nghiên cứu chân thần đan. Cuối cùng mới gian khó được đến sinh nguyên chi quả, tử nguyên chi quả, hiện tại xem ra, lúc ấy làm hắn vô cùng e ngại hồn lang tổ thần. Lại không có bất kỳ cái gì uy hiếp, nơi này là Mặc Vòng chúa tể gia tộc thế lực phụ cận. Vũ Nguyên tại nội bộ, ta trực tiếp xông vào sao? Chu Hạo nhìn một chút nơi xa thành lập một tòa cung điện khổng lồ. Nếu như xông vào, nói không chừng sẽ khiến Vũ Nguyên cảnh giác. Phát sinh biến cố gì? Chu Hạo, tiếp xuống làm thế nào? Đông Lâm Hâm truyền âm nói. Lần này Chu Hạo ra tay, hắn chẳng qua là tới xem náo nhiệt. Ta sẽ tìm cơ hội tiếp cận Vũ Nguyên. Trong nháy mắt ra tay, ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn. Chu Hạo truyền âm nói. Ta chờ một lúc ngụy trang tiến vào trong cung điện bộ. Thần vương thực lực, tăng thêm mạnh mẽ vận mệnh pháp tắc biến ảo áo nghĩa. 3.000 đại thế giới có thể nhìn ra Chu Hạo chân thực khuôn mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay. hắn hiện tại liền là biến ảo khuôn mặt. Lời nói hạ xuống, bỗng nhiên Chu Hạo nhìn về phía nơi xa, nơi đó một chút cường giả đang ở đi tới. Nhìn thấy cầm đầu hai người, Chu Hạo trong mắt lập tức chớp động lên vẻ băng lãnh. Thật đúng là người quen cùng đi, không được vừa vặn, cũng không cần ta chạy hai chuyến. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.